Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, người bất động. Ta cũng bất động, Phác Đức Song hít một hơi thật sâu, duỗi ra ngón tay đầu, tại Hoắc Vân Phong trước mặt điểm một cái, lại điểm một cái, lại điểm một cái, từng chữ nói, Hoắc Vân Phong. Hoắc Vân Phong một mặt tươi cười, Phác huynh, giữa chúng ta đổ ước bất quá việc nhỏ việc tư, dưới mắt hay là lấy bận bịu chính sự quan trọng. Ha ha ha, chiến đấu còn không có kết thúc, đến tột cùng ai thua ai thắng, vẫn thuộc chưa định chi thiên. Phác huynh tại sao hiện tại liền gấp đâu? Thất Tinh môn thế nhưng là danh xưng trận chiến vô địch a. Ván thứ ba chính là trận chiến nhất định có thể phản cuộn, một khi lật bàn, song phương bất quá ngang tay, còn có ván thứ tư thứ năm cục đâu, ngươi vẫn còn có cơ hội, mà lại Thất Tinh môn uy tín lâu năm tông môn, nội tình thâm hậu, ta hiện tại cũng có chút bận tâm thất bại rất thảm. Phác Đức Song kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản hắn cũng là cảm thấy như vậy, nhưng lúc này bị Hoắc Vân Phong nói ra, Phác Đức Song không khỏi càng cảm giác không tốt. Mẹ nó, trận này chiến, chẳng lẽ vậy mà cũng muốn thua? Hoắc Vân Phong, người cái này lão âm bỉ, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh biết diễn kịch lưu manh qua hắn a đáng sợ. Cuộc chiến thứ ba, trận chiến, Phác Đức Song dậm chân một cái, khí thôn non sông lớn tiếng kêu lên, đem chính mình đầy ngập phiền muộn, dùng cái này một cuống họng, đều giống lên ra ngoài, chỉ chấn động đến cả tòa Ngũ Trọng Sơn, đều run rẩy. Phác huynh hảo công phu, quả nhiên tốt tu vi. Hoắc Vân Phong giơ ngón tay cái lên, liên tiếp cuồng vuốt mông ngựa, cái này tu vi, thật sự là vang dội cổ kim. Ngoặc kép, cuộc chiến thứ ba, trận chiến, đúng hạn mà tới, Thất Tinh môn Thất Tinh tụ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bố trí xong trận thế. Chờ ở trong sân, nhất định phải được chi ý hiển lộ hoàn toàn. Đây vốn là Thất Tinh môn trấn môn pháp bảo, tự nhiên lòng tin tràn đầy, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Mà Cửu Tôn phủ bên này, còn tại cân nhắc, đại khái là đối với một vòng này chiến sự rất có vài phần do dự. Không giống với Hoắc Vân Phong đối với Cửu Tôn phủ trận pháp tự tin hơn gấp trăm lần, Vân Dương này sẽ là thật có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn trầm tư nửa ngày, rốt cục trầm giọng nói, dai dai lưu lại, còn lại 9 người, bố, Cửu Tôn thổ hành đại trận, do Tôn Minh Tú tọa trấn trung ương chủ trì trận pháp. Bạch Dạ Hành cùng Hồ Tiểu Phàm Vân Tú Tâm ba người, ba mặt mũi đâm, những người khác, nghiêm ngặt dựa theo trận pháp vận chuyển, không được tham công khô tiến. Tên như ý nghĩa, cái này Cửu Tôn đại trận cùng lần trước tại hạ phẩm thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến thi triển Cửu Phong đại trận, chính là hoàn toàn khác biệt trận pháp. Cửu Tôn đại trận, chính là nguyên thuộc Ngọc Đường Cửu Tôn trận pháp, do Cửu Thiên trận diễn hóa mà sinh. Không những uy lực mạnh mẽ, lại bao hàm chư tướng vận chuyển, thần diệu dị thường. Về phần cái này Cửu Tôn thổ hành đại trận, càng là trong đó để phòng ngự lực cường hoành lấy xưng trận pháp. Vân Dương quyết định chủ ý, chiến dịch này muốn lấy trước đứng ở thế bất bại là nhất ưu tiên. Vân Dương sở dĩ sẽ có quyết định như vậy, nguyên nhân chính là hắn cảm giác đối phương Thất Tinh môn xuất chiến 7 cái đệ tử. Luận một cái tu vi mà nói, muốn so Cửu Tôn phủ 10 cái đệ tử mạnh hơn một mảng lớn. Đối mặt nhưng nói là cách xa chênh lệch, Vân Dương không thể không phòng. Phía trước hai trận chiến quả đã vượt qua dự tính. Vậy cái này trận thứ ba ngược lại là cũng không nhất định muốn lấy thắng. Lấy được hòa cũng là đầy đủ, dù sao phía sau đệ tử chiến là một cái khác tất thắng chi cục, quyết thắng đối phương, đã ở nắm giữ, xuất chiến. Vân Tú Tâm ra lệnh một tiếng, 9 người như là 9 đóa mây trắng bay xuống giữa sân. Nhân thủ một thanh trường kiếm, từng cái phấn trang ngọc trác, lộ ra như vậy làm cho người ta hiếm có. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong chú ý ánh mắt đột nhiên sinh ra một chút biến hóa. Trong lòng sinh ra không hiểu hồ nghi, Cửu Tôn Phủ lần này bài bố ra trận pháp, cùng lần trước trận pháp. Tựa hồ là, có chút không giống a. Cửu Tôn Phủ 9 người sau khi rơi xuống đất, cho dù không di động nữa, tựa như là 9 cái bùn điêu mộc tố, đứng ở riêng phần mình vị trí, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chăm vào đối diện thất tinh tụ chiến trận. Dường như tại lặng chờ đối phương đến công, địch không động, ta không động, bọn hắn đụng đến ta cũng bất động. Hai cái trận thế lẫn nhau bày biện, thật lâu đi qua, như cũ không có người đầu tiên động tác. Đối diện thất tinh môn 7 cái đệ tử đối với cái này tình huống thật là có chút xấu hổ. Chúng ta đi ra, bày xong trận thế thế nhưng là hơn nửa ngày, chờ lấy ngóng trông đối phương đến công, nhưng người ta bất động không rời, sừng sững nguyên địa, cái này phải chỉnh thế nào? Thất tinh môn thất tinh tụ ý nghĩa trình lấy tĩnh chế động. Hậu phát chế nhân, lấy 7 người phối hợp phòng ngự hóa tiêu đột kích thế công. Lại chuyển thất tinh biến hóa cùng nhau hợp công. Đúng là hãn hữu nó thớt, nhưng chủ động tiến công lại không phải cường hạng. Bây giờ đối phương cũng không chủ động tới công, tự nhiên làm cho đến bọn hắn cảm thấy có phần không thích ứng. Về phần Cửu Tôn Phủ bên này, tư tưởng lại muốn đơn thuần nhiều. Sư phụ vừa mới trịnh trọng dặn dò, hết thảy dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Đối phương bất động liền bất động, dù sao chúng ta là tuyệt sẽ không chủ động tiến công. Nếu ai hỏng kế hoạch, dẫn đến tấn cấp thất bại, đừng bảo là sư phụ trách phạt, chỉ là đồng môn ở giữa ánh mắt ấy, cũng đủ làm cho chính mình xấu hổ tự sát. Dù sao các ngươi bất động chúng ta liền bất động, rằng co càng về sau tất cả mọi người bất động mà nói. Chính là thế hòa không phân thắng bại, chúng ta không sợ thế hòa không phân thắng bại, còn rất ưa thích loại này chiến quả. Tiếp qua nửa ngày, song phương như cũ không người chủ động động tác, thất tinh môn nhân thủ bên kia trực tiếp tức điên miệng. Thất tinh môn thất tinh tụ chiến trận, lấy tụ tinh chi, lấy tĩnh chế động làm trận pháp ý nghĩa chính. Hàng đầu chính là không chủ động xuất kích, gặp phải địch nhân tiến công, nhiều sẽ chọn đem địch nhân vòng vào trong trận, thất tinh tụ uy lực mới có thể hoàn chỉnh phát huy. Mà thất tinh môn trận chiến sở dĩ có thể giữ cho không bị bại, ổn đứng ở thế bất bại, nguyên nhân chính đã là như thế. Hòa cũng là bất bại, nhưng là hiện tại, thất tinh môn cần chính là một trận thắng lợi, cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng đối phương đến công. Thế nhưng là, mẹ nó đối thủ bất động, chính là bất động, không nhích động chút nào. Thất tinh môn tại dĩ vãng chiến trận đối chiến sử thượng, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp qua tình huống. Xin nhờ, Cửu Tôn Phủ những người khiêu chiến. Mà các người lại là tới khiêu chiến. Trước đó liền môi hồng răng trắng nói rõ. Nhưng là các người không tiến công lại là chuyện gì xảy ra? Các người vì sao bất động? Các người không phải muốn khiêu chiến a? Các người không muốn thắng lợi a? Thất tinh môn chủ trì chiến trận đệ tử nhịn không được gầm thét một tiếng. Vân Tú Tâm vểnh lên cái cằm nói ra. Vậy các người lại vì sao bất động? Hiện tại cấp thiết muốn lấy được thắng quả phải làm là các ngươi a. Nên là các ngươi đến công kích chúng ta a. Cái kia thất tinh môn đệ tử phẫn nộ quát, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi thân là người khiêu chiến lại không đến tiến công. Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Hồ Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, cái gì thuyết pháp? Có pháp, có phá, chí lý như một. Chúng ta không công, các người không chiến, mọi người cứ như vậy rằng co nữa tốt. Trận chiến này, xem ra là muốn đã bình ổn cục ngồi thu. Chúng ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vui thấy Kỳ Thành, đối diện Thất Tinh môn bảy cái đệ tử bị một câu nói kia tức giận đến cùng nhau sai lệch cái mũi. Các ngươi đúng là vui với tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì các ngươi nhiều thắng được một trận, nhưng là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Chúng ta cần trận này thắng lợi a. Song phương lại lẳng lặng rằng co một hồi, vẫn là không có bất kỳ bên nào đầu tiên động tác. Đây là, khán đài phương hướng rốt cục truyền đến không nhịn được tiếng cười. Trung phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong người, tùy tiện một người cũng đều là thân kinh bách chiến trải qua đại địch hạng người. Nhưng lại không có người thấy bực này hiếm thấy đối chiến tình huống. Song phương từ vừa vào sân đằng sau thế mà sừng sững tại nguyên địa bất động. Chàng diện lâm vào ngoài dự liệu bên ngoài cục diện bế tắc. Mà ở một trận cười vang sau khi, ngoại trừ Thất Tinh môn bên ngoài các môn phái cao tầng đám người lại là người người cảm thấy run lên, hai mắt tỏa sáng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,